Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1117, ngươi làm sao có thể ngủ như vậy ba? Cố Trường Tịch nhíu nhíu mày lông, vứt xuống trong tay tạp chí, đứng dậy, một lần nữa đi đến Trình Thi Đồng cửa phòng ngủ, lại gõ gõ môn đạo. Đồng đồng, đổi xong sao? Lần này liền trả lời thanh âm hắn cũng không có. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem nàng cửa phòng ngủ nắm tay. Trắng nõn thon dài bàn tay nhẹ nhàng phủ đi lên. Do dự 2 giây về sau, hắn trực tiếp chuyển động nắm tay, đẩy cửa phòng ra đi vào. 20 phút trước, còn một mảnh thoải mái phòng ngủ. Giờ phút này lại lần nữa trở nên đen kịt một màu. Cố Trường Tịch vừa tức giận vừa buồn cười nhìn xem trên giường bọc lấy chăn mền người nào đó. Rốt cục nhịn không được đi đến bên người nàng. Cánh tay dài chụp tới, trực tiếp đưa nàng từ ấm áp trong chăn vớt ra. Thanh âm trầm giọng nói, ta mới ra ngoài chờ ngươi 20 phút. Ngươi liền lại ngủ thiếp đi. Ngươi làm sao có thể ngủ như vậy a? Trình Thi Đồng mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn xem đem chính mình kéo Cố Trường Tịch. Chỉ cảm thấy bộ ngực hắn lại rộng lớn lại dễ chịu. Liền nhịn không được đem đầu lại hướng về trong ngực hắn chui chui. Một đôi cánh tay cũng thuận thế vòng lấy hắn eo. Lẩm bẩm nói. Đừng nói nữa. Đêm qua bồi tiểu thỏ chơi King of Glory so tài xếp hạng. Phối đội đến tất cả đều là một đám rác rưởi đồng đội. Thua liền 5 ván. Ta cũng sắp khóc. Tiểu thỏ lại là càng chiến càng hăng. Nhất định phải lôi kéo ta tiếp tục, một mực đánh tới thắng một trận mới thôi. Ta thật sự là gánh không được. Ban đêm 2 giờ rưỡi mới ngủ đến cảm giác. Trình Thi Đồng một bên lẩm bẩm một bên nhắm mắt lại. Mắt thấy lại muốn đã ngủ, Cố Trường Tịch nhanh lên đem nàng từ trên người chính mình kéo xuống đến. Bất đắc dĩ nói, ngươi thật muốn như vậy buồn ngủ, liền tranh thủ thời gian thay quần áo. Chúng ta xuất phát về sau. Ngươi lại trên xe muốn ngủ bao lâu đi nằm ngủ bao lâu? Ai? Hảo hảo cuối tuần leo núi gì a? Trình Thi Đồng vừa nói một bên lại đánh một cái ngáp. Nàng vẫn cảm thấy bản thân vây được không được. Ta mặc dù là 2 giờ rưỡi ngủ được. Thế nhưng là bởi vì chơi trò chơi chơi quá phấn khởi. Trên giường lật qua lật lại mãi cho đến hơn 3 giờ khuya mới ngủ. Nói cách khác, ta hiện tại mới ngủ 6 giờ. Đại ca, người phát từ bi. Để cho ta ngủ một hồi nữa nhi đi. Thực sự không làm được. Chúng ta buổi chiều xuất phát cũng tốt à, thực như vậy buồn ngủ. Cố Trường Tịch cúi đầu. Nhìn xem Trình Thi Đồng thật sự là con mắt đều không mở ra được bộ dáng. Thấp giọng hỏi, thực, so chân châu còn thật hơn. Trình Thi Đồng hai mắt vừa nhắm. Cả người lui về phía sau khẽ đảo, lại lần nữa đổ về trên giường. Tốt a, vậy ngươi ngủ tiếp một lát. Cố Trường Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lên chăn mền cho nàng một lần nữa đắp lên. Xác định nàng đem mình gói kỹ lưỡng về sau, liền dự định rời phòng. Chờ chút, Trình Thi Đồng đột nhiên từ trong chăn thò đầu ra đến. Nàng sờ qua trên tủ đầu giường điện thoại ném cho Cố Trường Tịch nói. Điện thoại cầm giùm ta. Bất kể là ai gọi điện thoại tìm ta, đều nói ta đang ngủ. Chờ ta tỉnh lại nói. Ân, Cố Trường Tịch nhận lấy điện thoại di động, nhẹ nhàng lên tiếng. Tốt rồi, ta ngủ tiếp một lát. Ngươi tùy ý à. Trình Thi Đồng đem đầu một lần nữa chôn trở về trong chăn. Không qua mất một lúc thì im lặng. Cố Trường Tịch bất đắc dĩ nhìn xem nàng, cầm điện thoại di động của nàng lại trở về phòng khách. Trên bàn trà quyển tạp chí kia, hắn vừa mới nhìn một chút, thực sự không làm được, liền dứt khoát đem chỉnh bản đều xem hết tính. Cố Trường Tịch một lần nữa ở trên ghế salon ngồi xuống, đưa tay cầm qua tạp chí, mới vừa dự định lật ra nhìn lên thời gian, Trình Thi Đồng chuông điện thoại di động vậy mà liền vang lên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.